thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 23, cẩn thận miệng lưỡi. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Mộc Vãn cảm thấy không khí bên người đều đi theo chấn động một chút. Nha đầu này đúng là làm thật, sợ là dùng 10 phần sức lực. Đậu Khấu kia hét thảm một tiếng đã quỳ rạp trên mặt đất. Mặt sưng phù, khóe môi cũng rách, nếu là thật sự đánh đủ 20 cái. Chỉ sợ muốn rớt mấy cái răng, mặt như đầu heo sưng mấy ngày. Mộc Vãn từ trong phòng bếp tìm đồ ăn yêu thích ra tới. Nha đầu kia vội vàng nhào lên tới nói. Thiếu phu nhân, 20 cái đã đánh xong. Đánh xong, Mộc Vãn còn không có nhã hứng đứng ở chỗ này trông coi. Nhìn tự nhiên cũng biết, nha đầu này bất quá cái đầu đánh rất mạnh, lúc sau đánh đại khái cho có lệ, bằng không mặt Đậu Khấu cũng sẽ không chỉ là có chút sưng đỏ đơn giản như vậy. Ý nàng chỉ là một chút giáo huấn hạ nhân khua môi múa mép ở sau lưng. Miễn cho các nàng nói hưu nói vượn nhiễu cuộc sống thanh tĩnh của nàng. Huống hồ, Đậu Khấu có thể ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tám phần cũng là bị người khác xúi dục, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết người nọ là ai. Mộc Vãn liếc hai người quỳ trên mặt đất run bần bật. Ngữ khí ẩn hàm một tia lãnh lệ. Các ngươi nếu là đối ta có ý kiến, ta không ngại nói công bằng cùng cả nhà, nếu lại làm ta nghe được ai ở sau lưng hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận miệng lưỡi cho ta. Chấm, Đậu Khấu không dám, Đậu Khấu cũng không dám nữa. Tiểu cô nương liên tiếp dập đầu sợ tới mức hồn vía lên mây. Trong mắt lại trồi lên một tia oán độc, nàng là nha đầu của nhị phu nhân, ngay cả những gì thái thái đó đối với nàng nói chuyện cũng là ôn hòa. Khi nào chịu đối đãi quá bực như này, Mộc Vãn này bất quá chính là thiếu nãi nãi bị lạnh nhạt. Có cái gì tốt mà nhảy nhót, lão thái thái đang chuẩn bị dùng cơm chưa? Trùng hợp nhị di thái cùng tam di thái đều ở cùng. Đại gia tán gẫu việc nhà liền phải động đũa. Lão phu nhân, ngài nhân đức dày rộng, cầu người làm chủ cho Đậu Khấu a, bên ngoài một tiếng khóc nỉ non vang dội. Tựa hồ chứa đầy bất tận ủy khuất, lão thái thái buông chiếc đũa nói. Đây là làm sao vậy? Quế Hoa Huyền, Mộc Vãn mới vừa ăn cơm một lát liền có nha hoàn lão thái thái tới truyền nàng đi. Nàng biết Đậu Khấu nhất định sẽ đi cáo trạng, không nghĩ tới cơm đều không ăn nàng liền vội vã đi khiếu nại. Thật là chuyên nghiệp, Mộc Vãn không vội, lại cũng không thể để bụng đói. Nha đầu ở kia không kiên nhẫn nhìn chăm chú nàng chậm gì gì ăn cơm. Mộc Vãn tới rồi văn phong uyển của lão thái thái, vừa vào cửa liền nhìn đến nhị di thái, tam di thái đã ngồi ngay ngắn. Mà Đậu Khấu quỳ trên mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa. Gương mặt tựa hồ càng sưng lên, nhìn lên thấy nàng, lão thái thái liền tức giận, lại là cực lực áp lửa giận trong lòng. Nha đầu này nói ngươi vô duyên vô cớ đánh nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Vãn còn không có mở miệng, Đậu Khấu liền ủy khuất khóc ròng nói. Thiếu phu nhân, ta biết ngươi xưa nay tính khí phu nhân nhà ta so với người hiền lương thục đức càng đến thiếu soái sủng ái. Nhưng cũng không thể lấy nha hoàn ta chút giận a, ta bất quá ở cửa phòng bếp đụng phải người một chút. Ngươi liền đem ta đánh thành cái dạng này ô ô, Mộc Vãn cười lạnh một tiếng. Ta đây hỏi một chút ngươi, có dám đem những lời ở sau lưng ta lúc đó lặp lại lần nữa hay không? Đậu Khấu lập tức hướng về lão thái thái cắn đầu ngón tay. Nước mắt ảo ảo rớt, lão phu nhân, Đậu Khấu nào dám nói thiếu phu nhân nửa câu không phải. Lúc ấy còn có người khác ở đây, nàng định có thể còn Đậu Khấu trong sạch, đây là làm sao vậy? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hô nôn nóng, ngay sau đó Mộc Cẩm Nhu bước nhanh mà đến xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn đến Đậu Khấu quỳ trên mặt đất, nàng tựa hồ sửng sốt một chút, tiến lên một tay đem nàng túm lên, người chạy tới nơi này nói hưu nói vượn cái gì, sao có thể sự tình muội muội ta ngang ngược vô lý như vậy? Cụ Cải CXC, cách chương.